Việt Nam. Bàn chân ta đi mau đi sâu vô tới rừng cao, vác những cây rừng to về nơi đây ta xây dựng nhà. Rừng làng mới cho dân ta về, rừng nhà mới cho miền quê. Trên những con đường vang bước người dồn chân, bàn chân ta lên non ra sông ra tới biển xanh. Gánh đá mang về kinh, về nơi đây ta xây làm nền. Rừng nhà mới trên đô nạt này, rừng đời mới trong nụ cười. Sức sống trong bàn tay, trong bàn chân. Người đi lên bàn tay hăng, nhà lớp lớp lớn trên Việt Nam. Nắng mới nung lòng anh, nung lòng tôi. Dù mưa lên dừng thêm nhanh, nhà trên non xuống đến đồng bằng. Ta cũng lên đường đi xây lại tự do. Lòng người dân ta xưa hoang vu nay hết buồn lo. Những sớm mai Việt Nam, tình ta bay theo song ngọn cờ. Rừng người mới như cây sang mùa, người vừa tới những trời xa. Ta cũng lên đường đi xây lại tình thương. Lòng mẹ ta xưa kia bao la như Thái Bình Dương. Những đứa con là sông, mừng hôm nay xóa hết căm hờn. Mượn phù sa đắp trên điều tàn, lòng nhân ái lên nụ hồng. Sức sống trong bàn tay, trong bàn chân. Người đi lên bàn tay hăng, nhà lớp lớp lớn trên Việt Nam. Nắng mới nung lòng anh, nung lòng tôi. Dù mưa lên dừng thêm nhanh, nhà trên non xuống đến đồng bằng. Ta cũng lên đường đi xây lại tự do. Lòng người dân ta xưa hoang vu nay hết buồn lo. Những sớm mai Việt Nam, tình ta bay theo song ngọn cờ. Rừng người mới như cây sang mùa, người vừa tới những trời xa. Ta cũng lên đường đi xây lại tình thương. Lòng mẹ ta xưa kia bao la như Thái Bình Dương. Những đứa con là sông, mừng hôm nay xóa hết căm hờn. Mượn phù sa đắp trên điều tàn, lòng nhân ái lên nụ hồng. Mượn phù sa đắp trên điều tàn, lòng nhân ái lên nụ hồng. Mượn phù sa đắp trên điều tàn, lòng nhân ái lên nụ hồng.